trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 299, tiền không sánh bằng thì so tài hoa. Hai trường hợp một, cách đó không xa, nhìn lấy cái này lãng mạn tình huống có người lại là bất mãn vô cùng. Người này tự nhiên là Sở Mộng Giao, nhìn lấy Lâm Cảnh nắm Trần Mộ Thanh lên xe, nàng thì căm tức đá lấy bên cạnh cây, mà Lâm Cảnh lại mở ra Aston Martin mang theo Trần Mộ Thanh rời đi. Đến mức cái kia vô số máy không người lái, y nguyên cấu kết lấy một cái lăn chữ tại Gilzy đỉnh đầu. Gilzy mặt mũi tràn đầy tức giận, nhìn lấy bốn phía đối với mình quay chụp Trung Quốc học sinh. Xấu hổ chạy chối chết. Tân Cảng thành phố rất nhiều học sinh vỗ xuống cái này lãng mạn tình cảnh. Những người này sẽ tùy thuộc liên tiếp phát sinh lên bằng hữu vòng. Ít ỏi, âm mầu, các nhỏ video bình đài. Sau đó, một trận lãng mạn tỏ tình lại để cho Lâm Cảnh lại nóng. Vẻn vẹn thời gian ngắn ngủi, âm mầu, ít ỏi, các video bình đài, bằng hữu vòng. Vậy mà lấy tốc độ cực nhanh lưu truyền Tân Cảng thành phố các sinh viên đại học quay chụp đến. Hình ảnh, nổi danh cùng lửa là hiện tại mạng lưới lưu hành nhất từ ngữ. Nổi danh cũng là ngôi sao, phát hỏa cũng là võng hồng. Đều có thể trở thành đại chúng chú mục người. Nhưng có người vắt hết óc làm các loại buồn nôn sự tình nhưng cũng lửa không được nổi danh không? Được, bởi vì muốn nổi danh muốn lửa cũng không dễ dàng. Nhưng đối với có ít người muốn lửa lại rất đơn giản. Cũng tỉ như Vương Đại Thiếu, ăn một cái bánh mì lửa khắp mạng lưới, tăng 20 triệu fan. Lại nói thí dụ như hiện tại Lâm Cảnh. Một trận tỏ tình, tạo thành hiệu quả cũng là rung động, lãng mạn, quay chụp đến rất nhiều người, lưu truyền rất rộng, cái này để Lâm Cảnh cùng Vương Đại Thiếu ăn bánh mì một dạng hiệu quả. Việc này phát hỏa, ít ỏi fan vừa dài, thủ bút này, không ít người đều bình luận, cái này Lâm Thiếu thân phận chân thật bị đào đi ra. Triệt để than bài, không che giấu, cũng là hào. Mà Gilzy cũng nổi danh, tự nhiên hắn là trở thành trò cười. Trên Internet đây hết thảy, Lâm Cảnh nhưng lại không biết, bởi vì hắn đã đem Trần Mộ Thanh mang về nhà bên trong. Trong đại sảnh, trên bàn cơm bày đặt lên ánh nến, Lan Tỷ làm phong phú thức ăn. Lãng mạn về sau một trận ánh nến bữa tối nhất định có thể đánh trúng nữ nhân tâm lý mềm mại vị trí. Lâm Cảnh cảm giác có cần phải để mình mua tiểu vũ tán phát huy tác dụng. Ánh nến bữa tối kết thúc, Lâm Cảnh vô cùng thân sĩ tiến lên dắt Trần Mộ Thanh tay, lôi kéo nàng hướng lầu 2 đi đến, tiến vào phòng ngủ của mình. Vừa vào cửa, Lâm Cảnh thì tan mất thân sĩ ngụy trang, một chút ôm Trần Mộ Thanh vòng eo, đem nàng đặt tại trên cửa. Trần Mộ Thanh đột nhiên biến hô hấp to khỏe. Lâm Cảnh, người chừng nào thì tiễn ta về túc xá, Lâm Cảnh trêu chọc nói. Hồi túc xá hồi cái gì túc xá có người đáp ứng ta khai giảng thì chuyển tới lại nói không giữ lời. Cái này không thể được. Vậy liền từ hôm nay trở đi tốt. Trần Mộ Thanh khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng. Nàng làm sao lại không hiểu Lâm Cảnh cái mục đích gì. Khuôn mặt càng đỏ, nhịp tim đập càng tăng nhanh hơn. Đối với chuyện sắp xảy ra, nàng có chút sợ hãi, mơ hồ cũng có chút chờ mong. Chuyện nam nữ, tình nùng đến cực hạn, chính là như vậy chuyện. Nam nữ cũng phải cần. Nam nữ đều nghĩ, Lâm Cảnh tay đã bắt đầu không thành thật. Tại Trần Mộ Thanh trên thân chạy, chui vào bên trong, Trần Mộ Thanh căng cứng thân thể. Còn không có tắm rửa, vậy liền đi tẩy, Lâm Cảnh nói. Trần Mộ Thanh lại nói, ta không có thay đi giặt đồ ngủ, cũng không mang nội y. Lâm Cảnh trêu tức cười một tiếng, lôi kéo Trần Mộ Thanh đến tủ quần áo của mình phía trước. Chuẩn bị cho ngươi tốt, ngươi tại sao như vậy trăm phương ngàn kế. Trần Mộ Thanh nhìn lấy trong tủ treo quần áo đồ ngủ cùng nội y lại xấu hổ không thể thêm phục. Những cái kia y phục vải vóc thật là ít, còn mang theo hơi mờ. Gia hỏa này dễ lăn lộn trứng. Trần Mộ Thanh nhịn không được lắc lắc Lâm Cảnh eo thịt, ngoan. Đi tắm rửa, Lâm Cảnh lại không quan tâm điểm này đâu. Ngược lại vô cùng đắc ý. Muốn không, cùng nhau tắm. Nói, Lâm Cảnh không để ý phản đối. Trực tiếp ôm lấy Trần Mộ Thanh hướng phòng tắm đi đến. Rất nhanh, trong phòng tắm vang lên một số không thể giải thích cảm thấy khó xử đối thoại. Tiểu bảo bối, nhìn xem ngươi thích gì màu sắc tiểu vũ tán. Còn có đủ loại loại hình. Mang đinh, mang hình xoắn ốp, Lâm Cảnh, ngươi làm sao trong nhà chuẩn bị nhiều như vậy cảm thấy khó xử đồ vật, làm sao lại cảm thấy khó xử đâu? Võng thượng nói đây là đối bạn gái phòng ngự biện pháp. Mang theo liền có thể tùy tiện, này nọ y é y é. Không phải vậy hội mang thai. Tiếp xuống tình cảnh không thể diễn tả. Không thể nói, ngày thứ hai, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu qua biệt thự lầu hai cửa sổ sát sàn. Tiến nhập trong phòng, để trong phòng biến 10 phần trong suốt. Mà trong phòng, dù cho qua một đêm, một cỗ là lạ vị đạo cũng là phiêu tán không ra. Lâm Cảnh thần thanh khí sảng bò lên. Hôm qua một đêm đem nhẫn nhịn thật lâu dục vọng đều phát tiết đi ra. Tuy nhiên là lần đầu tiên, nhưng là màn ảnh nhỏ xem không ít không phải tăng thêm chính mình cái này hoa khôi bạn gái. Gương mặt kia dáng người, tại không có chút nào che chắn tình huống dưới đối nam nhân dụ hoặc là hấp dẫn cực lớn. Cho nên, có cái từ hình dung hắn đêm qua tình cảnh cũng là không có gì vui bằng. Mà đây chính là khổ Trần Mộ Thanh, dù sao là lần đầu tiên, bị dày vò một đêm, mặt trời mọc còn ngủ mơ mơ màng màng, không có một chút khí lực. Phải biết Lâm Cảnh thân thể tuyệt đối có thể cho nàng bay lên trời. Một lần lại một lần cảm nhận được những nữ nhân khác không có cách nào trải nghiệm hạnh phúc. Một bên khác, Mạch Sam, Chu Thiếu Thôn, Hồ Lượng ba người liền xui xẻo. Sáng sớm dậy, ba người đang muốn đi Ngô Tiểu Hồ tiệm ăn nhỏ ăn điểm tâm. Mới đi ra ngoài thì bị một đám cách ăn mặc quái đản học sinh vây quanh. Mạch Sam ba người nhất thời thì sợ, bởi vì những học sinh này đều là trong trường học nổi danh Phú Nhị Đại. Nguyên một đám cả ngày mở ra xe sang trọng trong trường học rêu rao. Còn làm một cái xe sang trọng biết, dẫn đầu vẫn là vị kia ma nữ hoa khôi Sở Mộng Giao. Có thể những người này tìm tới bọn họ làm cái gì, bọn họ không có đắc tội qua những người này à. Mạch Sam ba người run rẩy được đưa tới trên sân thượng. Gặp được trong truyền thuyết ma nữ hoa khôi Sở Mộng Giao. Sở Mộng Giao nhìn thấy ba người thì khí đánh vừa ra tới. Các ngươi ba cái tên đáng chết, cũng dám xấu ta chuyện tốt. Hôm qua nếu như không phải ba tên này, nàng có thể khẳng định Gilzy thằng ngốc kia bê khẳng định bị nàng sử dụng. Đã cưỡng hôn Trần Mộ Thanh, có thể hết lần này tới lần khác bị cái này ba cái đại gia hỏa phá hủy. Mạch Sam ba người lại khổ bức. Mạch Sam vội vàng nói, Sở học tỷ, chúng ta không có đã làm gì sự tình a. Sở Mộng Giao trực tiếp đối với Mạch Sam đầu vỗ một cái. Hung tợn nói, còn nói không có, ai bảo các ngươi ném loạn cục gạch, Mạch Sam nhất thời hiểu được là vì đêm qua ném cục. Gạch sự tình chẳng lẽ lại cái này cục gạch còn lan đến gần ma nữ này hoa khôi của trường đây? Không phải là muốn xong đời hắn nhưng vẫn là nghe đám học trưởng bọn họ nói qua. Trêu chọc ai cũng khác trêu chọc ma nữ này, vì bảo mệnh. Mạch Sam cảm giác chỉ có chuyển ra bản thân trưởng lớp. Cái kia là trưởng lớp chúng ta để cho chúng ta làm. Mạch Sam vội vàng nói. Lớp trưởng, trưởng lớp các ngươi là ai muốn chết phải không? Sở Mộng Giao hừ nói. Mạch Sam giải thích nói. Trưởng lớp chúng ta là Lâm Cảnh Lâm Thiếu A. Cũng là đêm qua làm máy không người lái cái kia. Nghe, Lâm Cảnh. Sở Mộng Giao nghe được Lâm Cảnh tên, một chút sửng sốt, Sau đó căm tức biểu lộ lập tức biến đến cười khanh khách nhìn lấy Mạch Sam. Để cho mình nhìn lấy rất hòa khí đồng dạng mà nói. Các ngươi ba cái cùng Lâm Cảnh rất quen, vì bảo mệnh. Mạch Sam tự nhiên gật đầu. Sau đó khoác lác nói. Chúng ta tự nhiên cùng lớp trưởng rất tốt. Lớp trưởng công ty buổi họp báo những cái kia con muỗi chính là chúng ta tìm. Còn có lớp trưởng thường xuyên mời chúng ta cùng nhau ăn cơm. Thì ở trường học cái kia quán ăn nhỏ lão bản cũng là trưởng lớp chúng ta bằng hữu. Sở Mộng Giao nhẹ, gật đầu, nhìn lấy Mạch Sam ba người nói. Nếu là Lâm Cảnh phân phó, xem ở trên mặt của hắn tha các ngươi. Mặt khác đâu, con người của ta rất ưa thích kết giao bằng hữu. Hiện tại các ngươi liền là bằng hữu của ta. Cho nên không ngại giúp ta người bạn này chuyện nhỏ đi, cái gì? Gấp cái gì? Mạch Sam sững sờ. Có chút xem không hiểu Sở Mộng Giao. Sở Mộng Giao cười khanh khách nói. Cũng là giống như Lâm Cảnh cái này công buổi họp báo muốn con muỗi sự tình. Còn có hắn tại mời các ngươi đi ăn cơm loại hình. Nhớ đến đều gọi ta. Ta cùng hắn cũng là bằng hữu. Sở Mộng Giao nói. Trực tiếp thô bạo cầm qua ba tay của người máy giữ xuống mã số của mình. Sau đó lại uy hiếp nói. Nếu như các ngươi không giúp ta người bạn này chuyện nhỏ. Vậy các ngươi thì thảm rồi. Sở Mộng Giao uy hiếp một phen. Mới hài lòng dẫn người đi. Nàng muốn đi cái kia tiệm ăn nhỏ nếm thử nơi đó tiểu ăn vị đạo làm sao dạng. Chỗ đó về sau là nàng mới theo giờ rồi. Mạch Sam ba người đưa mắt nhìn nhau. Cảm giác việc này làm sao có chút đoán không ra. Bọn họ lo lắng gần chết. Làm sao có chút lôi thần mưa to chút ít. Ta luôn cảm giác có âm mưu. Muốn không cho lớp trưởng gọi điện thoại. Mạch Sam vội vàng lấy điện thoại di động ra bấm Lâm Cảnh. Dãy số có thể hiệu mã một mực vang. Lâm Cảnh lại không có tiếp điện thoại. Lâm Cảnh điện thoại di động đã sớm yên lặng, mới không tiếp, luyện công buổi sáng vận động, hắn đem ý nghĩ đều đặt ở Trần Mộ Thanh trên thân. Nam nữ loại chuyện này nếm một lần thì ưa thích lần thứ hai. Sau đó lần thứ ba, làm không biết mệt, mỗi ngày quân vương không tảo chiều cũng là ý tứ như vậy. Liên tục không ngừng làm vận động, Trần Mộ Thanh thực sự chịu không nổi dày vò. Mới hơi hơi mang theo một tia giọng nghẹt ngào đối Lâm Cảnh tiến hành lên án. Lâm Cảnh lúc này mới thôi chính mình hoang đường. Lại một ngày buổi sáng, Lâm Cảnh nhìn lấy khuôn mặt đào hồng Trần Mộ Thanh, vô cùng đắc ý, rốt cục đã được như nguyện. Bất quá tiểu vũ tán còn nhiều hơn mua một số mới được. Nhìn Lâm Cảnh cười rất tà, Trần Mộ Thanh gắt giọng. Ngươi cười cái gì cười như thế như tên trộm. Lâm Cảnh đắc ý nói. Hiện tại ta rốt cuộc biết Hầu Ca bọn họ vì cái gì nói đến chuyện của nữ nhân đều hưng phấn như vậy. Tư vị này, Lâm Cảnh nói, làm ra dáng vẻ một bộ say mê. Trần Mộ Thanh xấu hổ đạp Lâm Cảnh một chân. Sau đó kéo qua chăn mền mộng đến trên đầu. Hỗn đản này hành hạ như thế nàng. Để cho nàng đều không có một chút khí lực đi trường học. Mấy người tỉ muội gọi điện thoại tới. Rõ ràng đoán ra cái gì. Luôn dùng một số lời nói thô tục trêu chọc nàng. Để cho nàng mắc cỡ chết được. Bảo bối, ngươi thì trong nhà nghỉ ngơi đi. Ta để Lan tỉ chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì đưa ra. Lâm Cảnh đắc ý lên. Mặc quần áo tử tế hướng ra phía ngoài đi. Đến cửa hắn vừa cười nói, đúng rồi, ta để Lan tỉ mua cho ngươi toàn đồ dùng sinh hoạt. Ngươi an tâm ở lại, vi phu hàng đêm muốn cùng ngươi cùng ngủ, không muốn để ý đến ngươi. Trần Mộ Thanh xấu hổ nắm, qua một cái gối đầu hướng Lâm Cảnh quang tới. Lâm Cảnh bắt lấy gối đầu, đắc ý cười cười, ra biệt thự, Lâm Cảnh thì trực tiếp đi Hoàng Nguyên giáo sư phòng thí nghiệm. Bởi vì ba nguyên tố thí nghiệm thật sự là hắn cảm thấy rất hứng thú. Hắn muốn cầm một số tài liệu và thư tịch trở về nhìn. Đồng thời cũng muốn lại đào góc một chút Trung Văn Phong. Bất quá, Ngay tại Lâm Cảnh tiến vào trung văn phong phòng thí nghiệm thời điểm, lại có người nhìn chằm chằm vào hắn. Đó là hai cái người ngoại quốc, Tân Cảng Đại học Ngoại viện, giao lưu tiến sĩ sinh chuyên dụng túc xá. Gilzy trên đầu còn dán vào băng dính, nhìn điện thoại di động phía trên video nghiến răng nghiến lợi. Cái này, lãng mạn máy không người lái, video đã truyền khắp toàn bộ mạng lưới. Thậm chí được người xưng là hàng năm lãng mạn nhất tỏ tình một trong. Để Lâm Cảnh ít ỏi trực tiếp tăng 2 triệu fan, đồng dạng đi ra tên còn có Gilzy người nước ngoài này. Nhìn đến luôn luôn ở trong nước hơn người một bậc người ngoại quốc bị đánh mặt ăn quả đắng. Dân mạng vẫn là rất tình nguyện gặp, các loại trêu chọc châm chọc đều đưa cho Gilzy. Hiện tại Gilzy đi ra ngoài đều sẽ có người đối với hắn quay chụp video. Sau đó trong bóng tối trào phúng, làm thiên chi kiêu tử, vốn là đẹp trai, làm tiến sĩ sinh đối học thuật, còn có sâu nghiên cứu người. Làm sao chịu được những thứ này, hắn rất muốn cho hôm qua người Hoa kia trả giá đắt. Nhưng hắn cũng rõ ràng đối phương quá có tiền, hắn căn bản so bất quá đối phương. Hai cái nước ngoài du học sinh chạy tới Gilzy trước mặt. Một người trong đó nói, Gilzy, ta nhìn thấy hôm qua người Hoa kia. Một người khác cũng nói, mà lại, hắn đi cái kia Hoàng Nguyên phòng thí nghiệm, tựa như là Hoàng Nguyên học sinh, vẫn là Trung Văn Phong tổ một. Hoàng Nguyên, Trung Văn Phong, Gilzy lẩm bẩm một câu, hai mắt không khỏi sáng rõ. Hắn trên danh nghĩa là giao lưu tiến sĩ sinh, là đến cùng Tân Cảng Đại học tiến sĩ sinh giao lưu học thuật. Nhưng trên thực tế lại là có mục đích, cái kia chính là khoe kỹ, cũng chính là tới khiêu chiến. Hắn cũng là nguyên tố năng lượng nghiên cứu chuyên nghiệp, mục tiêu cũng là Hoàng Nguyên phòng thí nghiệm, mà hắn ở nước ngoài phòng thí nghiệm là tiến hành 3 nguyên tố nghiên cứu. Tự nhiên đối Hoàng Nguyên phòng thí nghiệm điều tra qua, cho nên biết chỉ có một cái tinh thông nghiên cứu 3 nguyên tố tiến sĩ Trung Văn Phong là mục tiêu của hắn. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện lại thêm một cái mục tiêu. Cái kia gọi Lâm Cảnh người Hoa không phải nhiều tiền, còn được gọi là học bá, vậy hắn thì làm cho đối phương mất hết mặt mũi. Đối phương khả năng liền 3 nguyên tố là cái gì khái niệm cũng đều không hiểu đi người Hoa không. Phải đem cái này hai nước ở giữa khiêu chiến đều nhìn rất nặng. Hắn để cái này Lâm Cảnh mất mặt ném đến nước ngoài đi. Chắc hẳn chơi rất vui. Tiền so bất quá đối phương, thì so tài hoa. Hiển nhiên, Diều Nhét cũng không cảm thấy mình khiêu chiến một người sinh viên đại học là chuyện mất mặt. Bởi vì hắn đã không mặt mũi. Hoàng Nguyên giáo sư trong phòng thí nghiệm, Trung Văn Phong lấy ra một chồng tư liệu đưa cho Lâm Cảnh. Nói, Lâm Thiếu, những thứ này chính là chúng ta thu thập liên quan tới 3 nguyên tố thư tịch cùng một số thí nghiệm. Số liệu, có điều, người thật đối 3 nguyên tố cảm thấy hứng thú, vẫn là muốn trước học một chút cơ sở năng lượng học tri thức. Lâm Cảnh gật đầu nói, những thời giờ này ta đã tại tự học, cơ sở đại học năng lượng học tri thức ta học không sai biệt lắm. Đang chuẩn bị xâm nhập học tập, ngạch. Trung Văn Phong nghe nói như thế hiển nhiên có chút sững sờ. Mới khai giảng bao lâu, tự học hết đại học năng lượng học trụ cột tri thức, hắn cảm giác cái này Lâm Thiếu đang nói đùa. Lâm Cảnh hiển nhiên nhìn ra Trung Văn Phong là có ý gì. Cười cười nói, ta là học bá, não tử so sánh thông minh không phải, tự nhiên hắn sẽ không cùng đối phương giải thích chính mình. Não tử bị cải tạo qua mấy lần, còn có thể đã gặp qua là không quên được, khác coi ta là làm người bình thường. Lúc này, hai người đột nhiên lại phát hiện trong phòng thí nghiệm tràn vào tới một đám người, mà lại mỗi một cái vậy mà đều là người ngoại quốc. Thậm chí còn có ký giả xen lẫn trong đó, tựa hồ tới không tốt, đều là ngoại viện người. Trung Văn Phong nhíu nhíu mày, Lâm Cảnh thấy được Gilzy, sắc mặt cũng là âm trầm. Tại sao lại là gia hỏa này? Gilzy cũng là nhìn về phía Lâm Cảnh. Sau đó mặt mũi tràn đầy cười lạnh hướng bên trong đi đến.